Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 168, bởi vì Chu gia cũng không có bất luận kẻ nào có được gieo trồng thiên phú. Bởi vậy mặc dù bí đỏ tiểu tinh linh ở lại Chu gia cũng không có biện pháp, giống như Tống Miên Miên giống nhau thi đậu gieo trồng sư giấy phép. Đạt được gieo trồng sư công hội cùng căn cứ thị cho một loạt đến đỡ ban thưởng. Nhưng là đã có trước mặt bí đỏ tiểu tinh linh về sau. Toàn bộ Chu gia thu nhập có thể vượt xa bây giờ gấp 10 lần. Thậm chí mười mấy lần. Đây đối với trước mặt cái này vừa mới trải qua gian nan vất vả. Giống như trời đông giá rét phiêu diêu gia đình thật sự mà nói là quá trọng yếu. Dù là cấp thấp gieo trồng tinh linh tuổi thọ cũng chỉ có 5 năm. Đây đối với toàn bộ Chu gia mà nói cũng quá trọng yếu. Cái này, Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái hai người nghe xong Tống Miên Miên vừa mới nói cái kia lời nói về sau, trong nội tâm rất là ý động, lại nghĩ tới nhà mình nằm ở trong bệnh viện nhi tử. Cùng với trước mặt bí đỏ tiểu tinh linh đối với mình gia nhi tử ưa thích. Hai người nhìn lẫn nhau liếc, chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Nghiêm gia nhân tình này nhà bọn họ nhớ kỹ. Cho dù là bọn họ tương lai rất có thể cả đời cũng còn không hơn. Bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đang định hai người chuẩn bị đối với Tống Miên Miên nói lời cảm tạ lúc. Từng đợt nghẹn ngào tiếng khóc lần nữa theo gió nhẹ truyền vào mọi người trong tai. Thanh âm theo bờ ruộng bên kia truyền đến. Vô ý thức lệnh mọi người tại đây liên mang theo đi theo Tống Miên Miên sau lưng Thạch Nhạc Phong. Trạch Viêm mấy người cũng tất cả đều đem ánh mắt coi trọng bên cạnh. Chỉ thấy lúc trước cái kia tại trong nông trại bài kiến Chu gia con dâu. Một bên trong tay dẫn theo cái đơn giản nhôm chế giữ ấm thùng. Một bên khóc theo bờ ruộng lên lảo đảo đi về tới. Đối phương giờ phút này khóc khóe mắt phiếm hồng. Cái mũi càng là co lại. Hoàn toàn là một bộ bi thương tới cực điểm bộ dáng. Người nhà đầu kia tại sao trở về? Như thế nào không tại trong bệnh viện chăm sóc Hoành Vũ? Người sao có thể lại để cho chính hắn một người dừng lại ở trong bệnh viện đâu? Chu Tú Anh nhìn thấy nhà mình con dâu dẫn theo giữ ấm thùng từ bên ngoài trở về phản ứng đầu tiên. Đi qua, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía nhà mình con dâu. Đáy mắt tất cả đều là khiếp sợ nghi hoặc, nàng tiến lên hai bước, có chút lo lắng rách nhà mình con dâu cánh tay nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này khóc sướt mướt, chẳng lẽ Hoành Vũ chuyện gì xảy ra? Đầu năm nay giả bộ điện thoại giá cả không rẻ, Chu gia không nỡ bỏ khoản tiền kia, bởi vậy liền không có giả bộ điện thoại. Này sẽ tử lão thái thái thật sự đối lúc trước cái kia không có giả bộ điện thoại chính mình hối hận. Cực kỳ, mẹ, Hoành Vũ hắn theo buổi sáng bắt đầu sẽ không ăn cơm. Người nói đây nên làm sao bây giờ a? Chu gia con dâu khóc không kềm chế được, một bên khóc, một bên nện lấy lồng ngực của mình nói ra. Cái này đều tại ta buổi sáng hôm nay vì cái gì êm đẹp muốn tại cửa ra vào hỏi bác sĩ có quan hệ. Với Hoành Vũ sự tình, không nghĩ qua là đã bị Hoành Vũ nghe thấy được, ô ô ô, ta lúc ấy cho là hắn ngủ rồi còn không có tỉnh lại. Đối với ngươi không nghĩ tới hắn căn bản không ngủ à. Ô ô ô, Chu gia con dâu một bên khóc một bên đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cái 7-8 phần. Nguyên lai buổi sáng hôm nay Chu gia con dâu mang theo điểm tâm cùng cơm trưa. Tiến về trước bệnh viện. Đêm gác đêm lão gia tử lão thái thái hai người đổi về ra nghỉ ngơi. Có thể đi lúc vừa vặn Chu Hoành Vũ đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng tự tại cửa ra vào gặp bác sĩ. Vì vậy liền cẩn thận hỏi thăm có quan hệ với Chu Hoành Vũ sự tình. Kết quả không nghĩ tới chính là, những lời kia vừa vặn bị Chu Hoành Vũ đã nghe được. Hoành Vũ từ khi đã nghe được bác sĩ nói hắn tương lai rất có thể hội tê liệt trên giường. Mặc dù là tốt nhất tình huống, cũng phải mỗi ngày ngồi lên xe lăn, hắn sẽ thấy cũng không chịu ăn đồ, cũng không chịu lại để cho bác sĩ cho hắn trị liệu. Ta khuyên như thế nào cũng không có dùng, hắn liền nước miếng cũng không chịu uống. Mẹ, người nói đây nên làm sao bây giờ nha? Người nói đây nên làm sao bây giờ nha? Ô ô ô ô, vốn trong nhà phát sinh nhi tử trọng thương có khả năng tê liệt sự tình. Toàn bộ Chu gia cũng đã loạn thành một đoàn. Thật vất vả những ngày này Chu gia mới rốt cục khôi phục một ít tinh khí thần. Kết quả không nghĩ tới lại đã xảy ra cái này việc sự tình. Chu gia hai người hốc mắt lập tức trở nên đỏ bừng đứng lên. Lão thái thái có chút tức giận, nàng rất muốn đối với nhà mình con dâu nổi giận. Lúc trước nàng tại trong bệnh viện dặn đi dặn lại nói cho nhà mình con dâu. Nhất định đừng cho Hoành Vũ biết mình thương thế tình huống cụ thể. Thật không nghĩ đến lúc này mới mấy giờ, con dâu liền xông như vậy tai họa. Rõ ràng nàng nhi tử ngày hôm qua còn cười ăn đồ vật này a. Nhưng lúc này càng nhiều hơn là vô cùng bối rối. Chu nãi nãi, ngày trước đừng có gấp. Hoành Vũ thúc không chịu ăn cái gì không muốn trị liệu. Đơn giản là bởi vì hắn cảm giác mình tương lai đã thành gánh nặng trong nhà. Không muốn lại liên lụy các ngươi. Ngài hiện tại chỉ cần mang nó đi bệnh viện, nói cho Hoành Vũ thúc chuyện này. Lại để cho hai cái hài tử nhiều cùng Hoành Vũ thúc trò chuyện. Hoành Vũ thúc khẳng định nguyện ý ăn cái gì. Một lần nữa trị liệu. Tống Miên Miên nhìn thấy đối diện một nhà ba người vội vã như thế. Thậm chí lão thái thái trên mặt cũng mang theo vài phần chân tay luống cuống. Vội vàng chỉ bên cạnh bí đỏ tiểu tinh linh nhắc nhở. Lúc này thời điểm Tống Miên Miên vô cùng may mắn vừa mới chính mình làm quyết định. Đúng đúng đúng, Miên Miên nói cũng đúng. Chúng ta tranh thủ thời gian mang bí đỏ tiểu tinh linh đi bệnh viện. Lão đầu tử, đòn gánh lấy ra, chúng ta đem bí đỏ tiểu tinh linh cất vào đòn gánh Sam tiến bệnh viện cho Hoành Vũ nhìn. Hắn nhất định sẽ nguyện ý một lần nữa phối hợp trị liệu. Ta muốn nói cho hắn biết, hắn không phải gánh nặng trong nhà, dù là hắn hiện tại không thể đi dã ngoại săn bắn. Hắn như cũ là nhà chúng ta tối đỉnh thiên lập địa chính là cái kia. Bị Tống Miên Miên điểm tình. Chu Tú Anh phục hồi tinh thần lại, lúc này quyết đoán hướng trong phòng chạy một bên phân phó nhà mình con dâu, tranh thủ thời gian mang theo nhà mình hai cái hài tử cùng đi bệnh viện. Này nhi tử đã là hai cái hài tử phụ thân rồi. Gặp lại sau đến hai cái này hài tử nhất định sẽ mềm lòng. Sẽ không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn, huống chi hôm nay đã có gieo trồng tinh linh. Còn mình mặc dù tương lai tê liệt trên giường, rốt cuộc không có biện pháp đứng dậy, vậy cũng so rất nhiều người muốn hảo nhiều lắm. Chu Tú Anh thân là mẫu thân, sau khi nghĩ thông suốt tự nhiên mà vậy biết rõ giờ phút này nhà mình nhi tử rất muốn nhất cái gì. Hết chương.